Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Hạo Thiên Đại Trận. Thánh hậu là bất hủ hoàng triều quốc mẫu, cùng Tô Gia là họ hàng gần. Trước kia ban cho Tô Gia một đạo ý chỉ, có thể bằng cái này đạo ý chỉ làm bất cứ chuyện gì. Nhưng chỉ có một lần cơ hội, sử dụng thì sẽ tiêu tán. Bất hủ hoàng triều trưởng khống đông tây nam bắc bốn đại lãnh thổ, có thể nói là như mặt trời giữa trưa, không người có thể chống lại. Lần này Tô Minh đem ý chỉ rời ra ngoài, cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Mới qua một đêm, Phổ Thiên đạo tộc liền có hành động. Ông, mặt trời mới mọc ban đầu thăng, Phù Diêu học phủ bên ngoài chính là lôi âm ầm vang. Sán lạn chói mắt Thụy Hà dâng lên vờn quanh, có vô số cường giả giá lâm nơi đây. Phổ Thiên đạo tộc cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, thề phải đem Vân Hoàng bắt được. Tốc độ đem Vân Hoàng giao ra đây, có thể bảo vệ Phù Diêu học phủ mọi người một mạng. Như Minh Ngoan bất linh, liền chớ nên trách lão phu. Tô Minh trong con ngươi lóe lên sắc bén quang mang. Hắn lần này mắt là Vân Hoàng nhất người. Phù Diêu học phủ tôn chỉ là không buông tha bất kỳ một cái nào học tử. Các ngươi hay là mời trở về đi. Đại tế ti đứng ở đầu tường lên, trong cơ thể tràn ra khí tức phi thường khủng bố, phảng phất nhất tôn vô địch hậu thế cường giả. Hừ, nghe đại tế ti lời nói, Tô Minh hừ lạnh, khuôn mặt biến sắc được âm trầm không gì sánh được. Không nghĩ tới một con run dế lại cũng dám làm trái ý nguyện của hắn. Thực sự là tự tìm tử lộ. Xem ra Phù Diêu học phủ người đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đã như đây, vậy cũng chỉ có thể tiễn các ngươi lên đường. Tô Minh bàn tay vũ động, nhất đạo ánh sáng màu vàng theo trong lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài. Đạo tia sáng này rất khủng bố, mơ hồ có thể nhìn thấy nhất tôn phượng hoàng hư ảnh. Khí thôn sơn hà, thấy cái kia đạo sán lạn quang mang đem hư không bao phủ. Tại chỗ tu sĩ đều bị kinh ngạc đến ngây người, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ dĩ nhiên chứng kiến như này cảnh tượng khó tin. Chuyện này, đây là bất hủ hoàng triều thánh hậu ý chỉ. Ông trời của ta a, Tô Minh vì chém giết Vân Hoàng, thậm chí liền thánh hậu ý chỉ đều lấy ra. Thánh hậu ý chỉ ra, quỷ thần đều là lui. Xem ra lần này Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Coi như Phù Diêu học phủ có chí cường nội tình, cũng rất khó bảo vệ hắn. Đúng vậy a, một ngày đối với thánh hậu ý chỉ xuất thủ, chính là cùng bất hủ hoàng triều tuyên chiến. Đương thế ai dám trêu chọc bất hủ hoàng triều, trừ phi là ngại mệnh quá dài, liền thánh hậu ý chỉ đều có thể xuất động. Tô Minh thật hạ bản, mọi người nghị luận không dứt. Bọn họ đã thấy Vân Hoàng phần cuối của sinh mệnh, thánh hậu ý chỉ không phải bất luận kẻ nào đều có thể ngăn cản. Hắn chắc chắn phải chết. Đại tế ti đồng tử đột nhiên rụt lại, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Đã sớm biết Phổ Thiên đạo tộc cùng bất hủ hoàng triều có quan hệ, nhưng không nghĩ tới đối phương lại sở hữu thánh hậu ý chỉ. Có đạo này ý chỉ, bọn họ chỉ có thể vâng theo. Phản kháng chính là đem Phù Diêu học phủ đẩy về phía vực sâu. Bất hủ hoàng triều một ngày tức giận, liền sẽ để học phủ diệt vong. Trong nháy mắt, Phù Diêu học phủ cao tầng rơi vào cảnh lưỡng nan. Bọn họ coi như là lại cường đại, cũng không thể có thể cùng bất hủ hoàng triều là địch, nhưng lại không thể đem Vân Hoàng giao ra. Trong lúc nhất thời do dự bất quyết, Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi như lại không ra lãnh cái chết, lão phu đạo này ý chỉ sẽ đem Phù Diêu học phủ phá hủy. Ngươi có thể tiếp tục trốn đi, dù sao nhất sau thua thiệt không phải lão phu. Tô Minh cũng không vội, hắn có ý chỉ ở tay, có thể dùng đến uy hiếp Vân Hoàng. Chỉ cần đối phương xuất hiện là có thể đem bắt được. Đương nhiên, hắn cũng có thể tuyển trạch tiếp tục trốn tránh. Bất quá,